Ta vốn phúc hậu, chương 23, tiến giai. Góc truyện audio.com. Ngọc Mật vì bao cốc chữa trị kinh mạch tiêu hao linh khí so với nàng nghĩ lớn hơn rất nhiều. Tiêu hao tinh thần thì không cần nói. Tiêu hao linh khí càng nghiêm trọng. Nàng dùng linh khí dự trữ của trúc cơ hậu kỳ thay bao cốc chữa trị kinh mạch sơ bộ. Dĩ nhiên chỉ là chữa trị sơ bộ lại hao tổn nhiều linh khí như vậy. Linh khí tiêu hao toàn bộ đều phải dựa vào nàng dùng linh thạch hạ phẩm bổ sung. Tròn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, 10 khối trung phẩm linh thạch mới đủ để nàng hoàn thành chữa trị kinh mạch cho bao cốc. Nhiều linh thạch như vậy nếu dùng trên người song linh căn cũng đủ bọn họ tiến vào luyện khí trung kỳ. Còn dùng trên người bao cốc ngay một chút tiến bộ cũng không có. Ngũ linh căn, sách ngũ linh căn chỉnh tề no đủ. Ngọc Mật sốt của kiến thức, nàng không phải quải được một bảo bối về nhà, nàng là dinh về một cái động không đáy. Linh khí của nàng rót vào trong cơ thể bao cốc tựa như tiến nhập cái phễu. Không biết linh khí đã yên lặng ngấm vào đâu rồi, nếu bao cốc thể chất thực sự là loại phế thải chứa không được linh khí không cách nào tu tiên thì cũng thôi. Nàng trực tiếp để bao cốc quay về làm phàm nhân bớt việc bớt tốn sức. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng cảm thấy trên người bao cốc có vẻ tràn đầy linh khí. Cái này cho thấy linh khí nàng đưa vào trong cơ thể bao cốc còn đang ở trong người nàng. Nhưng không ở kinh mạch hay trong đan điền, mà ở nơi nào đó trong cơ thể mà nàng không cách nào nhìn thấy. Kỳ lạ sao? Kỳ lạ, rất lạ chính là kinh mạch nàng khơi thông qua cư nhiên đang chậm rãi khôi phục. Nói cách khác không cần nàng tiến vào kim đan kỳ thay bao cốc tiến hành trị liệu lần nữa. Chỉ cần một chút thời gian bản thân bao cốc có thể tự hồi phục. Đây là phản ứng nên có của người tu tiên tầng thứ nhất luyện khí kỳ sao? Người tu tiên ở luyện khí hậu kỳ cũng không giống như bao cốc. Ngọc Mật lần thứ hai cảm khái ngũ linh căn chỉnh tề no đủ quả nhiên không giống người thường a, ai dám thu đồ đệ như vậy về nuôi. Ai nuôi nổi a, linh thạch nàng khổ cực tìm kiếm để đột phá vào kim đan kỳ cư nhiên dùng hết 1/5 trên người bao cốc tầng thứ nhất luyện khí kỳ. Sau khi Ngọc Mật thay bao cốc chữa trị kinh mạch xong liền ngồi ở tại chỗ khôi phục linh khí tiêu hao. Bao cốc rất tức thời không quấy rối Ngọc Mật, lén lút ra sân, cảm giác đau nhức khắp người biến mất, sắc mặt cũng chuyển hồng nhuận, tinh thần sảng khoái, cả người có lực. Trong kinh mạch như có như không cảm giác chân khí lưu truyền. Cổ chân khí này nếu không cẩn thận cảm nhận thì rất khó phát hiện. Bao cốc cho rằng đây là chân khí lúc sư tỷ vì nàng chữa thương lưu lại trong kinh mạch. Nàng biết bản thân thể chất rất kém cõi, không dám lãng phí chút chân khí nào, lập tức trở lại trong tiểu viện của mình tĩnh tọa vận công. Cẩn thận cảm ngộ chân khí trong kinh mạch, muốn dẫn nhập đan điền. Chân khí trong kinh mạch lưu chuyển như dòng suối, cùng chân khí yên lặng động trong đan điền có sự khác biệt. Bao cốc không biết nên dẫn dắt cổ chân khí này như thế nào. Nàng chỉ có thể dựa theo luyện khí pháp môn hô hấp thổ nạp. Nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, dụng tâm cảm thụ chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Nghĩ thông qua loại cảm ứng này điều động cùng dẫn đạo. Bao cốc biết tu luyện không thể gấp. Nàng nhẫn nại, tĩnh tâm, thả lòng tinh thần, chú tâm cảm ứng chân khí trong cơ thể. Thời gian từng chút trôi qua, bao cốc mơ hồ tiến nhập một thế giới cực độ yên lặng. Dường như tâm thần của bản thân theo chân khí trong cơ thể nhập vào kinh mạch. Trong tu luyện công pháp có nói, quan tưởng, nàng, quan tưởng, đến kinh mạch trong cơ thể, cổ chân khí trong đan điền, ngưng thần tĩnh khí. Phóng tâm chạm đến cảm giác mơ hồ chưa bao giờ cảm thụ được. Dần dần, trong đầu nàng, toàn thân tựa hồ đều rơi vào một loại cảnh giới không rõ. Tại đây trong thế giới cực kỳ yên lặng, nàng cảm thấy tựa hồ có cái gì đang thức tỉnh. Bao cốc không nói được đó là cảm giác gì, giống như trong đầu bỗng nhiên có vật gì đó đang sống. Thứ không biết tên gì đó sống lại trong đầu. Nàng cảm giác được đầu óc trở nên càng thêm minh mẫn. Minh mẫn giống như phóng hạ tất cả tạp niệm. Đây là một loại cảm giác đặc biệt kỳ quái. Một loại cảm giác nàng chưa bao giờ có. Bỗng nhiên, nàng ý thức được đây là cái gì? Tâm thử thân hoạt, ngưng thần nhập khiếu, nàng đang tiến nhập tầng thứ hai luyện khí kỳ. Sau khi bao cốc thu công, vô cùng vui mừng chạy đến tiểu viện bên cạnh của sư tỷ. Nhìn thấy sư tỷ nàng từ trong phòng bước ra, nàng vui vẻ hô to. Chấm, sư tỷ, ta tiến nhập tầng thứ hai luyện khí kỳ. Ngọc Mật ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúc mừng, 1000 khối hạ phẩm linh thạch của nàng, 10 khối trung phẩm linh thạch của nàng a. Cư nhiên mới đổi lấy bao cốc vào tầng thứ hai luyện khí kỳ. Lòng nàng tràn đầy lệ a, bao cốc, tách, một tiếng, nói, sư tỷ, nhĩ hảo giống như rất. Ngọc Mật hé miệng kéo ra một khuôn mặt tươi cười, nói, rất tốt, sư muội a, ngươi xem sư tỷ ta rất nghèo. Vừa rồi thay ngươi chữa thương tốn 2000 khối hạ phẩm linh thạch, 20 khối trung phẩm linh thạch, chi phí trị thương cho ngươi có phải nên tính trên đầu ngươi hay không? Bao cốc trong nháy mắt há hốc mồm, nàng nhanh chóng vận động đầu óc một lần, một viên trung phẩm linh thạch bằng 100 viên hạ phẩm linh thạch. Chiếu theo lời của sư tỷ nàng nợ sư tỷ 4000 viên hạ phẩm linh thạch. Nàng hiện tại là nội môn đệ tử, một tháng có thể nhận 5 viên hạ phẩm linh thạch, nàng không lấy viên nào cũng phải 200 năm mới có thể trả hết nợ. Ngọc Mật nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tế nộn của bao cốc. Cười ha hả nói, đừng sợ, ngươi còn có cách, không phải còn có 2 viên kim đan cần bán sao? Kim đan mang đấu giá, giá khởi điểm là 500 viên trung phẩm linh thạch, ngươi chiếu khấu từ trong linh thạch bán kim đan là được. Vừa nói nàng vừa xèo tay ra trước mặt bao cốc bị động tác của Ngọc Mật làm ngẩn ra, sau đó mới phản ứng, đem viên kim đan đặt trong túi trữ vẫn còn chưa nóng chỗ đưa cho Ngọc Mật. Sau đó đó bắt đầu đếm đầu ngón tay, 2 viên kim đan chỉ ít có thể bán 1000 viên trung phẩm linh thạch. Sư tỷ, mua thuốc trị thương cho ta đại khái mất bao nhiêu linh thạch? Ngọc Mật xích một tiếng bật cười, nói. Đừng tính nữa, không còn thừa lại cho ngươi. Đôi mắt bao cốc chừng đến sắp rơi ra. Hỏi, vì sao nha? Nàng nhăn mặt, đáng thương mà nhìn Ngọc Mật, dùng biểu tình yên lặng nói. Sư tỷ, ngươi cũng khi dễ ta không biết giá hàng a. Ngọc Mật cong ngón tay bún lên trán bao cốc một cái. Nhẹ giọng nói, thể chất của ngươi so với dự đoán của ta tốt hơn rất nhiều. Trải qua lần trị thương trước đó, kinh mạch đã tự đồng lành lại, không cần điều trị nữa. Lúc nhàn hạ thì đến sau núi chăm sóc dược điền, nhổ cỏ bắt sâu tưới nước. Nàng vừa nói vừa phóng xuất phi kiếm bay lên không trung hướng truyền tống trận bay đi. Bao cốc bỗng nhiên nhớ đến cái gì? Nàng lớn giọng hô, sư tỷ, bán xong kim đan đừng quên đến chỗ bán pháp bảo mua cho ta một thanh kiếm. Lời của nàng vừa dứt đã thấy Ngọc Mật đang bay rất cao rất xa một cái lảo đảo thẳng tắp rơi xuống một trượng mới bay lên lại. Ngọc Mật tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo thiếu chút nữa muốn bóp chết bao cốc. Nàng đem kim đan trưởng môn ban thưởng lén lút bán đấu giá. Mà không phải bán có đồng môn có nhu cầu cấp bách. Đây tuy rằng không phạm môn quy nhưng sẽ dẫn đến rất nhiều bất mãn. Làm không tốt sẽ có nguyên anh lão tổ đến giáo huấn nàng. Loại sự tình này muốn làm cũng chỉ có thể yên lặng mà làm. Bao cốc hô lớn tiếng như vậy, nguyên anh lão tổ trong môn phái tai thính mắt tinh. Đây là để tất cả đều biết nàng muốn bán kim đan đại lý trưởng môn ban cho. Sau chuyện này, đại lý trưởng môn sẽ ban cho nàng thứ gì nữa mới là lạ. Sau khi nàng ổn định thân thể cũng không quay đầu lại mà lớn tiếng quát lên. Bao cốc, ngươi cút cho ta, bán kim đan là vì đổi linh dược trị thương cứu mạng cho ngươi. Nếu không có đại lý trưởng môn muốn giữ mạng ngươi, ta có thể dùng kim đan bán đổi lấy dược sao? Tức giận thở hổn hển xông đến trước truyền tống pháp trận liền dừng lại. Thông qua truyền âm thạch hướng đệ tử các phong mà nói. Biểu thị nguyện ý dùng kim đan hướng đồng môn trao đổi linh dược trị liệu cho bao cốc. Ngọc Mật dùng truyền âm thạch của môn phái thăm dò vài lần. Cũng như trong dự liệu của nàng không có người đáp lại. Nàng lúc này mới bước trên truyền tống trận rời khỏi. có thể đại lý trưởng môn Nguyên Anh lão tổ cùng trường lão có thể xuất ra những linh dược này. Nhưng trên tay bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có vài viên kim đan. Không thiếu một viên này. Nàng nói như vậy là bởi vì chuyện bán kim đan không giấu được nữa. Chỉ có thể công nhiên hô giá, liền trở thành nàng không muốn đem kim đan đổi cho đồng môn mà là không có đồng môn đến đổi. Nàng lại nói làm theo ý của đại lý trưởng môn, cứu sư muội, chỉ đành cầm đan dược đi ra ngoài bán. Đó nhìn như làm điều thừa, nhưng qua tiếng hô của Bao Cốc nàng nhất định phải làm chuyện này. Trời mới biết hiện tại có bao nhiêu đồng môn đang chê cười nàng thu một hàng phế phẩm như Bao Cốc. Bao Cốc bị Ngọc Mật mắng thông, le lưỡi nắm lỗ tai lùi về tiểu viện của bản thân. Vô cùng chịu khó mà kéo tay áo thu dọn sạch sẽ sân viện của mình cùng Ngọc Mật. Bao gồm phòng bếp, sau đó hớn hở lấy ra bản đồ Ngọc Mật cho nàng đi tìm Linh Vân Phong dược điền. Bao Cốc nghĩ Ngọc Mật để lại có nàng một mảnh dược điền vứt đi với đầy các loại linh dược. Dược điền Linh Vân Phong hẳn là sẽ có rất nhiều linh dược lâu năm. Lúc nàng nhổ cỏ tưới nước bắt sâu thuận tiện vài cây linh dược về nhà nấu với thịt tăng tu vi hẳn là không sao cả. Có bản đồ chỉ dẫn Bao Cốc tìm được đường đến dược điền Linh Vân Phong không tốn chút sức lực. Cách thật xa nàng đã thấy dược điền chia thành nhiều khu. Diện tích lớn gấp 10 lần tiểu viện của nàng, Bao Cốc đã có thể tưởng tượng bản thân ăn đống lên linh dược tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngũ linh căn phế thì thế nào? Có vô số linh dược bồi dưỡng, nàng còn sợ tu vi không thể đi lên. Bao Cốc vui vẻ chạy vội đến dược điền giữa sườn núi. Lúc nàng đi đến dược điền liền bị cảnh tượng trong dược điền làm cả kinh miệng mở thật to. Đôi mắt nhìn đăm đăm, có lão dược mấy trăm, mấy nghìn năm, dược điền bảo dược sao? Cổ dược thụ không biết đã sinh trưởng mấy nghìn năm, mấy vạn năm. Bao Cốc chỉ ngây ngốc nhìn phiến dược điền rất giống bị cướp chốc lát không hồi phục được tinh thần. Sư tỷ nói dược điền cần nhổ cỏ. Xác thực là cần nhổ cỏ rồi. Dược trong dược điền đều bị nhổ đi rồi. Cây cỏ toàn bộ để lại. Xảy ra chuyện gì à, dược đâu? Bao Cốc lập tức chạy ào vào dược điền. Phát hiện linh dược bị nhổ đến so với nhổ cỏ còn sạch hơn. Ngay cả một chút rễ cùng không sót lại. Ngay cả phiến lá cũng không thấy đâu. Cách chương.